tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 26, góc truyện audio.com. Từng lời bé thốt ra làm cho bé đau nhói. Thật bé cô muốn kết thúc như vậy, bé muốn giành lại hắn từ tay cô bé kia, nhưng có cái gì? Đó đó trong tim mách bảo bé đừng nhẫn tâm như vậy. Bé sẽ đau khổ, đúng, nhưng, bé muốn thấy hắn hạnh phúc. Thật sự, như chợt hiểu ra ý bé nói, hắn ngồi dậy nhìn bé. Yêu lại nghĩ vớ vẩn nã rồi. Yêu nghĩ là tôi dễ dàng bị yêu bỏ thế sao, hắn trêu chọc bé. Bé tròn mắt sừng cồ. Hừ, nè, ưng, ta đang nói chuyện nghiêm túc với yêu đó nghe. Đừng có giỡn nã đờ si hớp. Hắn nhẹ cười, có sao nói dậy, yêu đang phân vân chuyện gì. Đó đúng hớp, thật sự là tôi hớp biết mình sao nã, bé cúi đầu. Nói rõ xem nào, thật sự yêu muốn nói với ý tôi chuyện gì. Hắn nhìn bé, nhẹ cười hiền lành. Ở sau lưng, bé cảm thấy mình bây giờ thật tồi tệ, bé đang ngăn cản hắn đến với ý tình yêu thật sự của mình nhưng sao? Bé lúng túng cô biết nói sao? Nếu mình nói hắn đừng chia tay với ý mình, hắn có cho là mình ích kỷ cô nhỉ? Đang ôm đầu suy nghĩ thì, hắn giật mạnh cái chăn ra khỏi ưng. Bé, dựng ưng, bé dậy, nhìn thật sâu vào mắt bé. Yêu nói thật lòng mình lúc này với ý tôi đi. Đừng có cố giấu rồi lại đau khổ một mình nã. Bé nhìn hắn, ánh mắt buồn bất lực, bé bật khóc nức nở. Tôi, ui, thật ra, hích, hức, ức, ạc, sao lại khóc thế này? Thôi nào, hắn kéo bé vào lòng, vỗ nhẹ đầu bé an ủi. Yêu đúng là con nít, hờ tí là khóc, ngốc thật, ai lại khiến tôi thích yêu thế cơ chứ? Bé thúc thít và khóc và ấm ức, yêu mà thích tôi, có ma mới tin á. Yêu còn ưng, con gái thật lòng yêu thích khác tôi mà. Làm gì, mà quá, đừng hiểu lầm, cô phải đâu, ngốc à? Chưa nói đi cô bé, dễ xương ấy là ai? GT, bé bật ra khỏi vòng tay hắn, sẵn giọng trách móc. Ấm ức, khuôn mặt tức giận của bé sao mờ dễ. Ghét thế hốc bít, lúc giận mặt bé đã hồng nay còn hồng hơn, phồng lên. Làm nũng, chỉ quá hắn mới đờ si thấy khuôn mặt này của bé, độc nhất vì bây giờ bé đang. Ghen, hắn bật cười, ha ha, vậy ra tối giờ càu nhàu với ý tôi là vì chuyện tôi với ý cô bé ấy hả? Sao mờ, hắn véo yêu má bé dễ thương thế này hả yêu? Bé nhăn mặt đánh mạnh hắn một cái. Mệt oa à, yêu giỡn hoài, nói thẳng coi, GT, hắn cười đều, hốc thích kể, kể sẽ hết thú vị. Bé như nổi sùng, vậy là yêu cô thích tôi đúng hốc, đâu nào, thích lắm chứ, nhiều là đằng khác à. Vậy kể đi, hốc, chưa đúng lúc, kể hốc nè, bé liếc xéo hắn. Hắn vẫn giở nụ cười ấy ra, lắc đầu, cô, và cô, bé nhíu mặt nhìn hắn. Cô kể yêu sẽ biết thế nào là tôi. Chợt mặt bé dịu lại, nhìn hắn say đắm, ánh mắt bé bây giờ long lanh đến lạ thường. Hắn tặc lưỡi, nốt nước bọt, lại giở trò gì, nã đây vây nè, để chữ thập trước ngạ đề phòng. Amen, bé nhỏ nhẹ gọi hắn. Yêu ơi, cố ý dê dài, bé từ từ tiến lại gần hắn, vẫn giữ ánh mắt đen láy long lanh ấy, nhìn đẹp mê hồn, trong trẻo đến say mê. Mái tóc bé buông rũ hoa vai, dài mượt óng ả, lại phảng phất mùi hương dễ chịu. Bé nhìn hắn cười quyến rũ, đưa tay oa vai hắn, một tay sờ nhẹ lên má hắn dịu dàng. Mặt bé từ từ gần sát mặt hắn, nhẹ nhàng, đôi môi mọng đỏ mơ ý gọi. Hích, chắc con chết uy ti ti ti ti. Hắn muốn đứng tim, suýt té xíu. Ạc, ai cứu với, mà công nhận vào lúc này bé xinh thiệt lại quyến rũ nã. Chắc con xíu oa, hu hu hu, hắn từ từ né ra ưng. Bé, vì bé cứ lấn tới ý hắn, ép dần hắn vào tường. Nè, yêu, có gì, từ, nói, nghen, đừng làm tôi sợ, yêu, bình tĩnh nghe, tôi nói, hích, góc truyện audio.com, bé ép vào hắn, làm hắn càng nóng hơn, cái áo rộng thùng thình làm một bên vài áo lệch hoa một bên, hay bé cố ý hén. Hích, bé càng đờ si nước càng lấn tới, nở nụ cười xinh xắn mê hồn áp dần môi lại hắn hơn, thở nhẹ. Hắn muốn khóc luôn, yêu ơi, tha mạng, ti yêu, bạc, bé chuẩn bị hôn hắn. Đôi môi gần kề chạm khẽ khàng, như cánh hoa, bé bị hắn đẩy mạnh ra thở dốc, thôi tôi biết yêu ghê rồi, tha tôi đi, tôi sẽ khai hết, hộc, đấu tranh tư tưởng nãy giờ, he, bé cười khoái trá, nở nụ cười nả miệng tự mãn. Yêu nói hết có nhanh hơn hốc, lại để tôi giờ chiêu này, yêu làm tôi thấy ớn hoa, hắn nhăn mặt, bé cũng lè lưỡi, tôi cũng có khá hơn đâu, mồ hôi rơi dã man, lỡ mà hoa, đà là. Xong, ha ha ha ha ta, may mà tôi cô phải dạng hám gái đó, mà nè, đừng có làm như thế với ý đa khắc nghe hốc hả, bé liếc xéo hắn, khỏi cần nhắc, hứ, rồi, kể đi, yêu với ý con bé đó là sao hả, thì là, nó, như thế, đó, ạc, chọc tôi hả, nói hốc bé định giở chiêu lại, hắn giật mình. Tôi kể, nghe nè, thật ra là vậy, câu chuyện hắn kể xoay quanh chuyện của hắn, con bé đó và anh hắn, ạc, thật ra hồi âm, con bé đó thích là hắn, bé đó nha chứ hốc phải hắn à, lúc đầu cả hai cũng có ơn nhau một thời gian. Sau đó, nghĩ sao con nhỏ đó xoay oa thích anh hắn. Đồ ba phải, GT, bé cô nghe rõ đầu đuôi nên hiểu lầm thôi. Nghe hắn kể xong, bé hốc tin lắm. Chuyện dễ dàng vậy sao yêu cô nói sớm với tôi. Ngô Di, nói, lâu lâu có âm, khen vì mình, để từ từ tận hưởng cảm giác đó đã chứ. Từ từ giải thích sau. Hừ, nói nghe dễ nhỉ, lỡ tôi bỏ yêu luôn thì sao hừ. Hắn nhìn bé âu yếm, yêu mà chịu bỏ tôi mới sợ, có yêu mới hốc bỏ tôi đó. Cho nè, dám bỏ hốc, hắn cười khí, Ngô Di, bỏ, he he he he, cả hai phá lên cười vui vẻ. Bé ngáp dài, hoa, buồn ngủ ghê, hùi, mọi chuyện giải thích xong rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay tôi mệt hoa, gừ, do yêu gây ra hết đó. Hắn ngó lơ, ai biểu suy nghĩ sâu xa chi cho mệt. Hừ, bé đó nói dậy thì làm xoa mà cô suy nghĩ đờ si hả? Yêu thương tôi, bé chợt ngưng bật, lấp lửng, mặt đỏ ửng, hắn nhìn bé trêu. Tưởng sao nè, hè, thôi cô quá gì, ngủ đi, bé lật đật leo lên giường, đắp kín chăn quay mặt vào tường, mặt nóng bừng. Hắn chóng cằm vào thành giường, nhìn bé, yêu ơi, tôi thích yêu lắm, nhiều lắm, yêu là cô gái đầu tiên tôi thật sự để ý và quan tâm đó. Yêu yêu nhiều, yêu ngủ ngon nghen, nói xong hắn cũng nằm xuống, cầm tay bé thật chặt nhắm mắt miệng nhẹ cười. Bé quay mặt nhìn xuống giường, hắn cứ cười hoài, nụ cười cha đựng sự mê hoặc lẫn ấm áp. Nhìn hắn cười lúc này sao mà, ngô nghê thế chả biết, cái tên này có nụ cười là ok thôi, còn lại là, ý ẻ, he he, hoàn hảo nhưng hơi ngốc xít đó bé ơi, bé leo nhẹ xuống giường, tựa lưng vào thành giường và gác chân, lên âm, hắn, bạc, ngồi nhìn hắn ngủ, lại nhìn lén tôi ngủ nã à, mắt vẫn nhắm nhưng miệng hắn thì cười tô toét, lúc nào yêu cũng tự hào vì sắc đẹp của mình hả, biết đâu yêu đang nghĩ khác. He he he, bé nhăn mặt, lại nghĩ bậy bạ, tôi cô sao ngủ đờ si, hắn bỗng mở mắt ngồi dậy, lại quá chuyện gì, nã à, yêu rắc rối thật, cũng hốc bít nã, hình như là tôi đang nợ yêu, một câu nói, bé ấp úng đến đỏ mặt, hắn phì cười, nợ gì, cơ, tôi và yêu có cá độ gì, đâu mà nợ hén, bé cúi gầm mặt xuống, bối rối, hắn cứ luôn vô tư như thế, tô toét cười thế kia thì làm sao mà mình, nói đờ si chứ, góc chuyện audio.com. GT, còn hắn thì thấy bé lúc này thật dễ xương, vẻ lúng túng của bé làm hắn thấy thật thú vị và buồn cười. Gương mặt đỏ ửng đến mang tai, lấp ba lấp bấp như một cô bé con chứ cô phải là thiên thanh lạnh lùng thường ngày nã. Sao mà bé đáng yêu thế nhỉ? Hắn đưa tay kéo cằm bé lên, yêu với tôi lúc nào cũng đáng yêu hết á. Cả gương mặt lạnh lùng, lúc tức giận muốn xịt khói, nụ cười tươi trong nắng, cả lúc yêu ngốc xít nhất và lúc nào yêu cũng bắt tôi dõi mắt theo. Hích, bé ngước đôi mắt tròn xoe long lanh lên nhìn hắn, y như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh, yêu, yêu, lúc nào, cũng nhìn, nhìn, tê, ui, y, na, làm gì, mà lấp bấp thế hả, hốc nhìn yêu cho yêu biết đánh tôi chít à, bé lúng túng, hơ, ai mà đánh yêu đờ si chứ, lì, dám nói tôi lì nè, chứ yêu hiền lành nhu mì lắm na, hiền hơn yêu là đờ si hoài. Uy, he he he, yêu mà hiền, ác, hu hu hu hu, nói trái lương tâm hoài á, nói trái lương tâm chơi sẽ phạt à nha. Ngay lập tức bé phang cho hắn một cái gối ngay mặt. Tội dám nói xấu, bạn gái, hắn cũng cô và tìm nhanh một cái gối và, quánh lại bé, chưa đầy 15 bộ bé đã bị hắn ép vào tường. Bé đưa gối ra che phòng bị đề phòng hắn phang cho mấy cái đau điếng nã. Hắn nở nụ cười, ác uy, thua xa. He he he, biết sự lợi hại của tôi chưa hè yêu, cô dám đâu, bé lẻ lưỡi thách thức do yêu hên thôi. Hắn cười nả miệng dí sát mặt mình vào bé, nói như thở hoa tai. Chưa khâm phục đúng hốc nào, vậy yêu đang mắc sai lầm đó, vì khoảng cách hắn nói hoa gần khiến bé đỏ ửng mặt đẩy hắn ra. Hứ, mắc sai lầm gì, chứ, quá mà là yêu đó, hắn bẹo má bé, lại đỏ mặt rồi kìa, sao mời yêu. Dễ xương thế nhỉ, hi hi hi, bé nhíu mày, chu miệng lên, yêu thế, chọc hoài, lúc nào cũng làm như âm, ta là em yêu hốc bằng, hắn phì cười, hốc cho yêu làm em tôi đâu, tôi muốn yêu làm gì, chưa nói hết câu, đôi môi nóng bỏng của hắn làm bé. Im bật cô phản kháng gì, Thêm, hắn chống một tay vào tường, còn tay kia thì ôm chặt oa eo bé, siết nhẹ. Nụ hôn đầy quyền lực của hắn làm bé chết lịm trong vị ngọt. Xíu, và cả vòng tay như ôm chặt lấy hết thân hình bé, đẩy ra chết liền. Mật ngọt chết rồi, he he he, cả hai như chìm ngập trong nụ hôn, chỉ riêng 2 nanogram. Thì làm gì, có ưng, thứ ba ta, chấm chấm, cô gian lắng lại, yên tĩnh, nóng và ấm, khách trương.